Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, anh chẳng phải cũng rất lo lắng cho Tiểu Vi sao? La Dự Quan nói với vẻ lo lắng sốt ruột, đồng thời trong lòng anh ta cũng có một dự cảm không tốt. Tại sao công ty lại muốn âm thầm hại con của anh ta? Chỉ cần nghĩ một chút, La Dự Quan liền có thể đoán ra được lý do của việc làm này. Còn không phải là bởi vì anh ta đã làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu cho công ty. Công ty đây là muốn kéo anh ta xuống nước. Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có. Các chỉ số khác đều ổn, chỉ là hàm lượng nitơ trong cơ thể đứa trẻ hơi cao. Hiện tại tuy chưa ảnh hưởng đến thận vì được phát hiện kịp thời, nhưng cũng cần phải chú ý theo dõi và chăm sóc. Bác sĩ nói, nghe hàm lượng nitơ cao, La Dự Quan liền khẳng định nguyên nhân là do sử dụng sữa bột của công ty sữa bột X. Để sữa bột đạt tiêu chuẩn, công ty sẽ thêm melamin, một loại chất thuộc nhóm hợp chất hữu cơ chứa nitơ vào sữa bột. Melamin không phải là chất dùng trong thực phẩm, nhưng đã từng bị trộn vào sữa bột để tăng giả tạo hàm lượng protein. Khi tiêu thụ melamin, cơ thể sẽ gặp các nguy cơ như tích tụ trong thận, có thể gây sỏi thận, suy thận, ngộ độc. Thậm chí khi được sử dụng với liều lượng quá cao, melamin có thể gây ung thư, tổn thương gan, thận. Nghe con gái không sao, Đặng Phượng Hà liên tục cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ thấy bọn họ như vậy, cũng không khỏi nhắc nhở một câu. Nguyên nhân này rất có thể liên quan đến sữa bột mà con gái hai người đang sử dụng. Đề nghị hai người đem sữa bột đó đi kiểm tra một chút thành phần có trong nó. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đặng Phượng Hà ôm Tiểu Vi, liên tục gật đầu. La Dự Quan cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà con gái chưa sử dụng bao lâu. Anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu con gái có chuyện gì xảy ra thì sao. Nếu thật sự có chuyện đó, vậy cả đời này anh ta sẽ không tha thứ cho mình. La Dự Quan quay đầu lại, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, chân mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống đất. Chồng ơi, Đặng Phượng Hà gọi, đúng lúc đang ở bệnh viện, La Dự Quan nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. La Dự Quan mở mắt ra, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Anh bị sao vậy? La Dự Quan mở mắt ra, thấy vợ mình đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh giường như nhìn mình, nhưng lại thất thần không biết đang nghĩ gì. Anh ta bèn mở lời kéo hồn khách vợ về. Cách chương.